Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, cùng Lưu Bán Tiên nói chuyện. Một mực nghỉ ngơi đến ngày thứ hai giờ tị, Lương Thành cái này mới chậm rãi từ từ đứng dậy, sau đó tại chính mình mới trong động phủ bốn phía đi lại một vòng. Nhìn xem khắp nơi tình huống, phát hiện đều đã bị nghị yêu nhóm thu thập sạch sẽ. Đến mức cái này trong động phủ đồ vật, Lương Thành đã sớm vừa nhìn thấy ngay, biết nơi này không có khả năng tồn tại cái gì linh thạch hoặc là pháp bảo một loại đồ vật, cũng sẽ không có mật thất một loại địa phương chờ lấy đi tìm kiếm. Ngự Linh Tông tông chủ bình thường khẳng định sẽ đem tất cả đồ vật thu tại chữ vật vòng tay bên trong tùy thân mang theo. Đồng thời người này là bị chính mình giết chết, hắn chữ vật vòng tay thì trong tay, cho nên muốn nói có bảo vật gì cũng đã sớm cầm tới. Cái này động phủ cho dù còn có cái gì bỏ sót chi vật, cũng nhất định sẽ bị những cái kia trốn đi Ngự Linh Tông cao tầng vơ vét mà đi. Cho nên không có khả năng lại có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Đợi đến tiếp cận buổi trưa, lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên quả nhiên tại bên ngoài động phủ cầu kiến. Lương Thành mở ra thủ hộ cấm chế, đem hắn mời tiến đến. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Lưu Bán Tiên nói: "Tông chủ, hôm qua ta cùng đại trưởng lão, Hữu Hộ Pháp, Trái Nạp Ngôn cùng với Hoành Nghị Tôn giả cùng một chỗ thương lượng một chút, đem Phá Thiên Tông sau này điều lệ sửa sang lại, mời tông chủ xem qua, như là không có vấn đề gì, chúng ta sau này có thể bắt đầu làm thử một đoạn thời gian. Có lỗi gì lỗ hổng sẽ chậm chậm sửa đổi." Lương Thành vốn là muốn nói không cần nhìn, các ngươi định ra đến liền tốt, lại nghĩ một chút lão đạo sĩ này là cái nghiêm túc người. Cái này tông môn to bình tĩnh ngày đầu tiên chính mình thì giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lười biếng. Cái kia là có chút không còn gì để nói. Sau đó Lương Thành thân thủ tiếp nhận bọn họ chỉnh sửa tốt tông môn điều lệ. Sau đó nhìn kỹ, lúc này Lương Thành phát hiện chương này trình chế định cực kỳ cẩn thận. Bên trong vô luận Phá Thiên Tông sau này quy hoạch phát triển, thưởng phạt cơ chế, các nơi thiết trí, còn có người viên an bài đều quy hoạch đến 10 phần kỹ càng. Lương Thành nghĩ thầm, vị này Lưu Bán Tiên tại viễn cổ thời kỳ cũng là Thiên Huyền giáo ti mệnh, thực hắn đối với quản lý tông môn kinh nghiệm là cực kỳ phong phú. So sánh cùng nhau, Phá Thiên Tông vô luận là đại trưởng lão, Trái Nạp Ngôn còn có Hữu Hộ Pháp cái gì chung vào một chỗ cũng không bằng hắn một cái đầu ngón út. Cho nên cái này một phần điều lệ, cùng nói là thương nghị kết quả, còn không bằng nói là tại Lưu Bán Tiên chủ đạo phía dưới tĩnh tâm chỉnh sửa một cái rất hoàn chỉnh. Trực tiếp liền có thể thuận lợi áp dụng tông môn trưởng thành kế hoạch. Lương Thành xem hết chương trình này về sau, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn lấy Lưu Bán Tiên. Chương trình này 10 phần hoàn thiện, bản thân không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ta trong lòng mình cất giấu một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Lưu Bán Tiên biểu lộ bình tĩnh nói: "Tông chủ xin cứ hỏi." "Đại tế ti, ta cũng không biết ngươi tu vi cao bao nhiêu, bất quá theo ta cảm giác đến tính ra, ngươi tu vi chỉ ít tại hợp trên hạ thể, nói không chừng càng cao." Nhìn lấy Lưu Bán Tiên thần sắc bất động, Lương Thành tiếp tục nói: "Giống đại tế sư ngươi dạng này tu vi cao sâu đại tu sĩ, vì cái gì nguyện ý theo ta như vậy tiểu tu sĩ tại một cái tiểu tông môn bên trong mù lăn lộn? Ngươi muốn là nói chỉ là vì một ít linh thạch, vậy hiển nhiên là nói không thông. Cho nên, đại tế ti, ngươi hôm nay phải chăng có thể nói cho ta, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Lưu Bán Tiên thân thủ vuốt vuốt chính mình cái kia thưa thớt râu trắng, sau đó chậm rãi nói: "Lão đạo chỗ lấy không phải muốn đi theo tông chủ, tự nhiên là có chút nguyên nhân. Chỉ bất quá chuyện này liên lụy lấy một số bí mật, tha thứ ta tạm thời còn không thể kỹ càng giảng thuật. Lão đạo bây giờ có thể nói cho tông chủ, cái kia chính là lão đạo cũng không có bất lợi cho Phá Thiên Tông cùng tông chủ chi tâm." Lương Thành gật đầu nói: "Vậy ta cứ yên tâm. Đại tế ti ngày bình thường tuy nhiên hành sự cao thâm, nhưng là ta cũng biết ngươi là lời ra tất thực hiện. Chỉ là ta mặc dù biết ngươi sẽ không đối phó ta, nhưng là hoàn toàn không biết người mát. Trong lòng không khỏi vẫn là có một vướng mắc, không biết đại tế ti phải chăng có thể cân nhắc một chút. Đại khái nói cho ta một chút xíu ngươi mắt là được. Dạng này cũng tốt để cho ta an tâm a. Lưu Bán Tiên do dự một lát, sau đó nói, tốt, ta liền nói một chút xíu. Đó là bởi vì lão đạo ta cùng tông chủ ngươi một dạng, bị người nhờ và muốn đem cái kia phá thiên thần công tận khả năng rộng khắp địa lưu truyền ra đi, để càng nhiều tu sĩ tu tập đoạn đường này công pháp. Ân, lời nói thì nói đến trình độ này, tông chủ hiểu chưa? Thì ra là thế. Lương Thành ánh mắt sáng lên, giống như có chút minh bạch. Lúc này Lương Thành không khỏi nghĩ đến chính mình tạo hóa chân kinh, cùng truyền thụ cái này kinh thư cho mình vị kia đại ma chủ. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn nghĩ thầm, nguyên lai đại tế ti Lưu Bán Tiên cũng là cái này bên trong nhất hoàn nha. Chuyện này nhìn qua không giống như là một chuyện xấu. Đã như vậy, cái kia sau liền có thể cùng một chỗ làm chuyện này. Đối với việc này, hai người hoàn toàn có thể thật tốt hợp tác, bởi vì hiện tại chỉ ít hai người mục đích là giống nhau. Chỉ bất quá Lương Thành bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu là một mực tâm tâm niệm niệm muốn đi làm, cái kia liền là mau chóng tìm tới chính mình mong nhớ ngày đêm đạo lữ Tả Khâu Tố Thanh. Lưu Bán Tiên nhìn xem Lương Thành nửa ngày không nói chuyện, liền hỏi, tông chủ, phần này điều lệ nếu là ngươi không có cái gì phải sửa đổi, như vậy ta một hồi thì ban bố đi xuống, sau này tông môn hết thảy thì dựa theo này chấp hành. Tốt, Lương Thành tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn thân thủ lấy ra Ngự Linh Tông tông chủ cái viên kia bị chính mình thu được chữ vật vòng tay, đưa cho Lưu Bán Tiên. Đại tế ti, đã các ngươi tại điều lệ bên trong đã thiết lập quản sự chỗ cùng hắn một số trọng yếu đường khẩu, như vậy thì mời đại tế ti ấn tình huống cần thiết, đem cái này chữ vật vòng tay bên trong vật tư phân phát cho bọn họ. Dạng này toàn bộ tông môn mới có thể vận chuyển bình thường a. Nói đến đây, Lương Thành mỉm cười, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, đại tế sư luôn luôn là rất thiếu linh thạch, cũng không thể để ngươi đến ứng ra cái này một món linh thạch đi. Lưu Bán Tiên cười ha ha, cũng không có khách khí, thân thủ tiếp nhận cái kia chữ vật vòng tay về sau nói, vẫn là tông chủ giải lão đạo nha, trận này lão đạo ta xác thực nghèo muốn mạng, khoản này linh thạch ta có thể đệm không nổi nha, đại tế ti nhìn xem có đủ hay không. Lương Thành lại nói, như là không đủ, ta chỗ này còn có không ít linh thạch. Lưu Bán Tiên nhìn xem chữ vật vòng tay bên trong đồ vật, sau đó nói, đầy đủ, trong này hầu như đều lúc trước cái kia Ngự Linh Tông vốn liếng đồ vật, rất thích hợp, cũng là công pháp cũng không tệ. Tông chủ yên tâm, những vật này lão đạo đi xuống liền sẽ để ý chướng ti thật tốt đăng ký tạo sách, sau đó ấn cần cấp cho, cam đoan đồ vật đều sẽ rơi xuống thực chỗ. Lương Thành nói, đại tế ti làm việc, ta yên tâm. Lưu Bán Tiên bất ngờ nói, hả, lão đạo còn có một chuyện muốn hướng tông chủ báo cáo, đồng thời việc này còn muốn tông chủ tự mình đi làm mới được. Sự tình gì? Lương Thành nghe vậy không khỏi tò mò. Lưu Bán Tiên nói, tông chủ, cũng là liên quan tới cái viên kia quyền sở hữu lệnh bài sự tình. Dựa theo Dực Linh Quốc quy chế, mới tiếp thu hoàn thành quyền sở hữu môn phái, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng từ tông chủ tự thân đến quản hạt nơi đây tông môn đi báo cáo chuẩn bị một chút. Đến mức nơi đây là thuộc về Huyền Vũ Tông quản hạt, dạng này báo cáo chuẩn bị xong, ta Phá Thiên Tông mới xem như hợp lý hợp pháp nắm giữ khối này quyền sở hữu. Sau này chỉ cần quyền sở hữu lệnh bài không ném, vậy thì có quyền chi phối nơi đây sự vụ. Hả, còn có dạng này quy chế? Lương Thành gật gật đầu, lại lẩm bẩm, Huyền Vũ Tông, đó không phải là làm. Không, không phải liền là Dực Linh Quốc đệ nhất tông môn sao? Đúng vậy a, Lưu Bán Tiên nói. Huyền Vũ Tông là Dực Linh Quốc lớn nhất cường đại tông môn, quản hạt lấy trèo lên Vân Thành phạm vi bên trong đông 25 cái lớn nhỏ tông môn. Lương Thành nói, nguyên lai trong này cũng có siêu cấp tông môn phân chia thế lực. Vậy hắn tông môn lại về người nào quản đâu? Lưu Bán Tiên đáp, nói đến, cái kia Tây 25 cái lớn nhỏ tông môn, là về một cái khác siêu cấp đại tông môn quản hạt. Cái này cái tông môn còn cùng chúng ta có chút ẩn ẩn kết xuống cựu oán. Lương Thành biến sắc, Thiết Cốt Môn, đúng, cũng là Thiết Cốt Môn. Lưu Bán Tiên nói, Huyền Vũ Tông cùng Thiết Cốt Môn hai đại siêu cấp tông môn. Mỗi người quản hạt lấy 25 cái lớn nhỏ tông môn. Lẫn nhau cũng tại quản thúc. Trên thực lực hạ sai dị không lớn. Lương Thành thở dài. Không nghĩ tới Thiết Cốt Môn cường đại như thế. Cũng không biết ta giết bọn họ Khâu Nguyên cùng một vị khác tinh anh đệ tử. Việc này có thể hay không che giấu đi. Sự tình một khi tiết lộ. Ta đoán chừng Huyền Vũ Tông cũng rất khó vì chúng ta cái này tiểu tông môn đi đắc tội chính mình. Cường địch. Lưu Bán Tiên nói, việc này là có chút phiền phức, nhưng là còn có thời gian nửa năm có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Bây giờ tông chủ vẫn là không nên quá nhớ nhung việc này. Đi trước Huyền Vũ Tông đem quyền sở hữu lệnh bài báo cáo chuẩn bị lại nói. Các loại đứng vững gót chân, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết Thiết Cốt Môn sự tình. Tốt, Lương Thành cũng thu hồi tâm thần, tạm thời không đi cân nhắc Khâu Nguyên sự tình. Sau đó nói, ta cái này đi Huyền Vũ Tông làm việc. Đại tế ti nhưng biết cái kia Huyền Vũ Tông ở nơi nào? Lưu Bán Tiên gật đầu nói, lão đạo từng tại trèo lên Vân Thành du lịch rất lâu. Đối với chỗ này xem như tương đối quen thuộc. Như vậy đi, tông chủ như là đơn độc xuất hành. Lão đạo cũng không yên lòng. Vẫn là lão đạo bồi tiếp tông chủ đi một chuyến đi. Có thể, Lương Thành gật đầu nói. Nói đến, đối với chỉ đi một mình Dực Linh Quốc siêu cấp tông môn chuyện này, Lương Thành trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Rốt cuộc nghe nói những cái kia đại tông môn thế nhưng là có đại thừa tu sĩ tọa chấn. Bây giờ có Lưu Bán Tiên đi cùng, bất chi bất giác cái này lực lượng giống như là tới rất nhiều. Huống chi Lương Thành nghĩ đến Huyền Vũ Tông, còn không vẻn vẹn chỉ là làm báo bị tông môn quyền sở hữu lệnh bài chuyện này. Hắn còn muốn thuận đường hỏi thăm một chút chính mình người yêu. Tả Khâu Tố Thanh tin tức. Dù sao mình trèo non lội suối. Phiêu dương quá hải. Một đường gian khổ đi tới Dực Linh Quốc. Nguyên nhân lớn nhất thì là muốn tìm kiếm vị này người yêu. Bất quá đang chuẩn bị trước khi lên đường. Lưu Bán Tiên lại thói quen bấm tay tính toán. Sau đó nói. Tông chủ, ta kiến nghị chúng ta mang lên 3 vị đệ tử cùng nhau tiến đến. Ồ, Lương Thành hiếu kỳ nói, mang cái nào 3 vị đệ tử cùng nhau đi tới đâu? Lưu Bán Tiên báo ra 3 cái tên, lão đạo nhìn đến, thì Thạch Đức, Sầm Hóa, Phùng Nguyên Thanh 3 người bọn họ thích hợp nhất. Lương Thành vốn cho là Lưu Bán Tiên chỉ ít hội, kiến nghị mang theo hữu hộ pháp Diêm Phát cùng nhau đi tới. Rốt cuộc tu vi của người này thiên phú không tầm thường. Tại đệ tử bên trong bài vị đệ nhất. Nếu là muốn giữ thể diện, tự nhiên muốn tìm tu vi cao, nhưng lại không nghĩ rằng Lưu Bán Tiên báo ra 3 người này tên. Lương Thành trầm ngâm một chút, trong đầu hiện ra 3 người này hình dáng tướng mạo, bởi vì lần này cùng nhau đi tới, hắn cũng cùng những cái kia luyện thể sĩ chuyển hóa yêu tu nhóm đều chỗ quen. Thực cũng nhận biết 3 vị này yêu tu, muốn là ta nhớ không lầm lời nói. Thạch Đức, Sầm Hóa, Phùng Nguyên Thanh 3 người bọn hắn tu vi tại đệ tử bên trong đồng thời không đột xuất a. Nghe đến Lương Thành vấn đề này, Lưu Bán Tiên cười nói, 3 người bọn hắn thực lực xác thực chưa nói tới nổi bật. Thế nhưng là tông chủ a, người có thể nhớ đến bọn họ 3 vị có cái gì đặc điểm sao? Lương Thành nói, muốn nói đặc điểm nha, bọn họ 3 vị đều là thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Cử chỉ tiêu sái Mỹ Nam tử A, ha ha ha. Lưu Bán Tiên cười nói. Đúng, cũng là Mỹ Nam tử. Chúng ta lần này chính là muốn mang theo Mỹ Nam tử đi Huyền Vũ Tông. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.